ven hồ Động Đình Hồ. Cách thượng du căn cứ thủy quân Ba Khâu chừng 30 dặm. Đây là ở trong phạm vi thuyền thủy quân tuần tra trên hồ. Trong đám cỏ lau rậm rạp, chim chóc như bị kinh sợ bay bốn phía. Không xa một chỗ bí mật như ẩn giấu mười mấy thuyền đánh cá. Chỉ bởi vì cỏ lau trên nước quá dày đặc, nếu không chú ý nhìn kỹ thì vốn không khả năng phát hiện con thuyền. Trên thuyền đông đúc hơn 100 người, mỗi người mặc thuộc da đen không thấm nước. Trong đó một người nhỏ giọng nói: "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chưa chuẩn bị thì mau lên." Người dẫn đầu thấy không ai lên tiếng, lần nữa động viên thuộc hạ, thấp giọng khích lệ rằng: "Lặp lại lần nữa, thủy quân vương uy khoảng nửa canh giờ sẽ có thuyền tuần tra một lần. Trên đường chúng ta cẩn thận thì sẽ không sợ xảy ra chuyện gì. Đường thủy 7-8 dặm này bình thường chúng ta cũng có huấn luyện qua rồi. Lấy chúa công bày mưu lập kế, chỉ cần chúng ta có thể tới mục đích thì là thắng rồi, hiểu rõ chưa?" Bên dưới hơn 100 người không ai lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn người nói chuyện. Người dẫn đầu đổi giọng, tuy vẫn rất thấp nhưng thanh âm ngữ điệu lạnh lẽo vô tình: "Nếu ai ở trong hồ không thể chịu được nữa thì nhớ là tuyệt đối đừng kéo chân mọi người, đừng kéo chân bá nghiệp của chúa công. Hãy nhớ tới chúa công đối xử với chúng ta như thế nào, đã đối với chúng ta như người thân, người nhà. Tốt lắm, chúng ta xuất phát. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://banlung. US Forum Sorit KHT8853E75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 8. Chương 35-36 Thiên Nhạc Trại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Theo Hàn Cử Tử ra lệnh, hơn 100 hắc ưng vệ lập tức đi theo gã nhảy vào trong nước. Cùng với tiếng lặn xuống nước khe khẽ và sóng nước lăn tăn từng vòng, tiểu đội hành động đặc biệt của Trương Lãng chính thức phát động. Mặt hồ rất nhanh quay về yên tĩnh, đêm vẫn là mê người như vậy. Nếu không cẩn thận nhìn thì không ai phát hiện trong nước bỗng có hơn 100 cây cỏ giống ruột nổi trên mặt nước. Theo sóng gợn nhẹ nhẹ, từ cạnh bờ hồ chậm rãi tiến tới. Đợt hành động dưới nước dài 8 dặm này là khiêu chiến cực hạn sinh lý. Trừ hắc ưng vệ bị Trương Lãng biến thái huấn luyện ra thì binh lính thường không khả năng hoàn thành. Mà điều này chính là một điểm mấu chốt để Trương Lãng nắm lấy Thiên Nhạc Sơn. Thủ quân Thiên Nhạc Sơn chỉ là 1.000 người. Hơn nữa thủ tướng không ở, chỉ huy thiếu mức độ hiệu quả. Nếu thật sự cường công, Trương Lãng cho rằng bắt lấy không thành vấn đề. Nhưng Thiên Nhạc Sơn có phòng tuyến vững chắc, ít nhất sẽ khiến hắn mất đi vài ngàn quân bị thương tàn. Đây là điều hắn không thể chấp nhận được. Trong đó còn chưa tính đến trong thủy trại biết chuyện xuất động đại quân chi viện. Nếu đã vậy thì Trương Lãng ra kỳ binh, phái hơn 100 hắc ưng vệ đi đường thủy vòng qua thủy lục tuần tra, lẻn vào địa giới Ba Khâu, tiếp theo lén chuồn về Thiên Nhạc Sơn. Trước khi bình minh bỗng phát động đánh lén ban đêm, chém cửa đập khóa, bắt lấy Thiên Nhạc Sơn. Trong kế hoạch sắp đặt, Thiên Nhạc Sơn cách thủy trại Ba Khâu chừng 10 thước. Sau khi lấy được Thiên Nhạc Sơn thì không chút nghỉ ngơi, lập tức tấn công thủy trại, một hơi đánh chiếm, khống chế nguyên Ba Khâu huyện. Mấu chốt cả kế hoạch thì phải xem biểu hiện của đại quân hắc ưng vệ. Vốn Trương Lãng là muốn khiến hắc ưng vệ trèo qua Thiên Nhạc Sơn đạt tới mục đích, nhưng nghĩ đến mình không quen địa hình, dưới núi trú đóng không ít binh sĩ, tương đối thì đường thủy lục càng an toàn hơn, cho nên mới có hành động to gan điên cuồng như vậy. Sáng sớm Ba Khâu Hồ, ánh sáng lấp lánh, bầu trời đỏ rực chậm rãi từ mặt sông dâng lên. Mỗi cách mấy phút là Ba Khâu Hồ sẽ biến đổi một loại phong cảnh, hơi nước bay bổng hào hùng cuồn cuộn nuốt vào trời mây. Nhưng Trương Lãng không tâm tình nhìn cảnh sắc xinh đẹp này. Mặt hắn biểu tình trầm trọng, trái tim không ngừng rơi xuống đáy cốc. Đã 4 canh giờ, chắc Hắc Ưng về nên tới nơi rồi chứ. Tại sao không có chút dấu hiệu nào? Trương Lãng nhìn sắc trời, đã qua thời gian sắp đặt. Tính toán tốc độ của Hắc Ưng về, bây giờ có nên khởi động phương án thứ 2 không? Hắn còn gần vạn binh sĩ ở dưới chân núi Thiên Nhạc Sơn, đêm đen có lẽ có thể che giấu vài thứ. Nhưng trời sắp sáng tỏ rồi, chỉ sợ không thể ẩn núp được nữa. Trương Lãng ngoái đầu nhìn Quách Gia, sắc mặt gã cũng vô cùng trầm trọng, xem ra tình hình không tốt cho lắm. Trương Lãng kiên nhẫn chờ một chút nữa, chợt thấy trước mắt khói cuồn cuộn, tiếp theo một đám kỵ binh sục sạo bốn phía. Nhìn trang phục và hành động của chúng, rõ ràng là thám báo lưu quân điều tra bốn phía. Đến lúc này thì Thiên Nhạc trại mới bắt đầu nhốn nháo cả lên, quân lưu biểu từ trong hỗn loạn tỉnh lại. Có thủ tướng Diệp Quần dẫn dắt, rất nhanh đem binh sĩ giải rác ở trong trại tập trung lại, bắt đầu phản công, đánh bại kẻ địch từ chui lên từ dưới đất. Chạm gác hơn 100 lưu quân giữ vững vị trí của mình, liều mạng chiến đấu, giúp Diệp Quần tập hợp chiếm được thời cơ quan trọng. Diệp Quần đã chỉ huy đội bộ binh của gã, 10 người một hàng, 10 hàng thành một dọc, tổng cộng chia 2 dọc. Binh sĩ đều là trái thuẫn phải đao, người mặc tỏa tử giáp dày nặng, hiển nhiên là đội trọng bộ binh. Chúng bắt đầu phối hợp với đội chính giữa khoảng 100 người trường thương binh, hình thành đội hình công kích. Theo Diệp Quần ra lệnh một tiếng, chúng ngay ngắn cất bước xung phong, nhanh chóng vọt hướng Hắc Ưng về. Chỉ đáng tiếc đây không phải cuộc tiên phong tại Bình Nguyên. Đội hình bị địa lý hạn chế, thỉnh thoảng bị khúc gỗ, lều phá hỏng đội hình. Cho nên cứ cảm thấy đội hình bọn chúng khá là rời rạc. Hàn Cử Tử nhìn trong mắt nhưng vẻ mặt tràn đầy trầm trọng. Tuy nhiên, gã mang theo 50 Hắc Ưng về không chút e ngại đối phương đột kích. Bám chặt chúng để Hàn Sơn sớm chút đánh vỡ cửa. Nói đùa, Hắc Ưng về lấy 1 chắn 10. Nếu không phải bởi vì suốt đêm bơi trong nước mấy canh giờ, tiêu hao thể lực quá lớn thì vốn không đem 200 người này để vào mắt. Trọng bộ binh hai bên đã bao vây Hàn Cử Tử và Hắc Ưng về, trong phút chốc lại không thể làm gì được bọn họ. Hàn Cử Tử cười nhạt vài tiếng, mắt sáng lấp lánh liếc một cái, đơn đao trong tay không hề chậm chạp, dẫn theo ảnh đao xông tới mấy trọng bộ binh ở đằng trước nhất. Chúng giơ trọng thuẫn chắn công kích trước mặt Hàn Cử Tử. Tuy đội hình chậm lại nhưng đằng sau trường thương binh lập tức tiến lên bổ sung, mượn cơ hội đằng trước phòng ngự, giơ thương đâm. Mắt Hàn Cử Tử dù không lộ ra cái gì nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên binh lính đối phương huấn luyện rất khá. Xem ra gã không dễ dàng nuốt được chúng. Nhưng điều này không thể làm khó được Hàn Cử Tử. Gã nổi giận gầm một tiếng, đơn đao trong tay mượn lực bắn ra ở trên không trung vạch đường cong quái dị. Đinh đinh đinh liên tiếp mấy tiếng binh khí giao nhau. Có mấy binh sĩ trầm giọng quát một tiếng, rụt lùi vài bước, binh khí bị đánh bay. Trong đó một tên chịu không nổi, hộp máu ngay tại chỗ. Hàn Cử Tử vốn định thừa thắng truy sát, lập tức lại đến mấy trọng bộ binh ở hai bên trợ giúp, buộc gã không thể không lùi. Hàn Cử Tử không dám lơ là, nhanh chóng tiến vài bước, chẳng những lao vào đội địch mà còn né binh khí đối phương phong tỏa. Tới gần trận doanh lưu quân bên cạnh, Hàn Cử Tử nhân lúc chúng còn chưa ổn định tinh thần, muốn vung đao thì gã sớm đem đơn đao hóa thành ánh sáng lấp lánh. Đao phong vô cùng sắc bén chém ra. Mấy bộ binh né không kịp, lập tức hét thảm phun ra mưa máu. Chân tay cụt rơi trên mặt đất. Hàn Cử Tử không có thời gian đắc ý, có mấy bộ binh khác tức giận đỏ mắt đạp sát đồng bạn xông lên bao vây gã. Cùng lúc đó, 50 hắc ưng vệ cũng bắt đầu đấu giáp lá cà. Thiên Nhạc Trại và Trạm Canh dưới núi, hai vùng bắt đầu cuộc đánh nhau sống chết. Tuy binh lực của Lưu Quân rõ ràng chiếm ưu thế, nhưng khiến Diệp Quần không dám tin là binh sĩ của mình chẳng những không cách nào nuốt bọn họ mà thỉnh thoảng chúng chiêu ngã gục, phát ra tiếng hét thê lương. Diệp Quần không nhìn được nữa, đích thân mặc giáp ra trận. Cùng lúc đó, Hàn Sơn trên trạm gác đã đem mấy chục quân địch buộc tới một góc cửa ải. Bốn phía đều là binh sĩ nằm trên đất rên rỉ, từng mảng máu đỏ sẫm. Hàn Sơn biết rõ hắc ưng vệ của mình đã vô cùng mỏi mệt. Dù gã cố sức hành động theo kế hoạch vốn có, nhưng không biết rõ phương hướng khiến bọn họ chịu thiệt lớn. Chờ họ khó khăn leo lên Thiên Nhạc Sơn thì so với thời gian đã định chậm hai canh giờ. Nếu bây giờ không nhanh chóng hành động thì chỉ sợ chúa công trách tội xuống, không ai gánh nổi. Gã vừa vung đao vừa xoay tròn mắt, vắt óc tìm cách. Lúc này, gã bỗng nghe từ xa trong tiếng chém giết giọng Hàn Cử Tử giận dữ giống. Hàn Sơn, ngươi còn ngây ra đó làm gì, không mau đánh hạ trạm gác nghênh đại quân vào thành. Tuy Hàn Sơn sốt ruột nhưng có 30-40 binh sĩ Lưu Biểu còn đang vùng vẫy. Điều này khiến gã rốt cuộc tức giận vô cùng. Gã gầm một tiếng, đơn đao bỗng biến sắc bén nhiều, cứng rắn sộc vào giữa quân địch. Chân đá đao chém. Bỗng chốc tiếng hét thảm liên tục. Có vài binh sĩ bị gã công kích một đao mất mạng. Hồn về Tây Thiên. Hàn Sơn bởi vì vội vàng tấn công, sơ hở mở rộng. May là binh sĩ Lưu Biểu công lực cách biệt với gã khá xa, chỉ để lại lỗ hổng 3 tấc trên bộ đồ. Dù vậy nhưng Hàn Sơn vẫn là thẹn quá thành giận, đơn đao múa ra một mảnh ánh đao. Ở trong quân địch đến đi xung phong, trước mắt lại có vài người trở thành vong hồn dưới đao của gã. Dù hắc ưng vệ thân thể hơi mệt nhưng sự kiên cường dẻo dai, tính cách kiên nghị, thêm vào có hai mãnh tướng dẫn dắt, tình hình chẳng những không tụt hậu mà còn chiếm ưu thế. Ù ù, một chuỗi tiếng kèn trầm đục sắc nhọn ở trên không trung liên tiếp vang lên. Chẳng những xuyên thấu qua tiếng chém giết dày đặc, còn truyền ra ngoài vài dặm. Cùng lúc đó, đỉnh núi Thiên Nhạc Sơn, đài yên hỏa nhanh chóng thiêu cháy, thoáng chốc khói đặc cuồn cuộn tràn ngập bầu trời. Diệp Quần đang chỉ huy binh sĩ bao vây Hàn Cử Tử. Chợt nghe tiếng kèn quân thì sắc mặt biến đổi. Tiếp theo nhìn bầu trời cuồn cuộn khói, Diệp Quần không thể kiềm chế được nữa, thấp giọng kinh kêu. Nguy rồi, có rất nhiều quân địch giết hướng Thiên Nhạc Sơn. Bên cạnh có một thiên tướng nhát gan run sợ nói. Vậy nên làm sao đây? Diệp Quần lạnh lùng nói. Sợ cái gì? Khói bốc lên, phía xa Ba Khâu, viện quân cách 10 dặm sẽ lập tức tiếp viện ngay. Ta hiểu rồi, đội kỳ binh này chắc là muốn đánh gục trạm gác để thả đại quân vào thành. trước khi viện quân chưa tới, chúng ta nhất định phải chống chọi. Thiên tướng đưa mắt nhìn khói đặc bốc lên, miệng đắng chát, lắp bắp nói. Tướng quân, nhìn sương khói quân địch ước chừng có khoảng vạn binh sĩ giết đến, chúng ta chống được sao? Diệp Quần cũng không nắm chắc, nhưng không muốn để thuộc hạ thấy mình kinh hoàng. Gã tức giận nói. Chỉ cần giữ được trạm gác, đừng nói là một vạn, cho dù 10 vạn cũng không phải đối thủ của chúng ta. Lập tức ra lệnh tướng sĩ, dù thế nào cũng phải giữ được trạm gác, không đủ chúng đoạt thành. Diệp Quần còn chưa nói dứt lời thì thấy một binh sĩ y giáp không ngay ngắn chạy tới, trên người có vài chỗ vết thương. Gã thấy Diệp Quần lập tức bùm một tiếng ngã xuống đất. Gã kêu to. Không hay rồi tướng quân. Quân địch chém sập cửa, đã mở ra cửa thành. Không xa nổi bụi mịt mù, có đại quân giết lại đây. Đầu Diệp Quần ù vang, lòng trống rỗng, miệng hét thảm. Tiêu rồi. Trương Lãng cưới ngựa ở đằng sau áp trận, một thanh bách tịch đao vô cùng sắc bén nằm trong tay. Triệu Vũ và Trương Ninh đứng hai bên hắn. Hoàng Tử thì ở phía trước nhất, Mao Anh, Mao Kiệt đứng sau nửa bước. 3.000 sơn Việt binh như thủy triều tuôn ra. 200 hắc ưng vệ mang theo móc câu, dây thừng sen lẫn trong sơn Việt binh. Sao mặt Trương Lãng rất khó xem. Bởi vì cường công trạm gác này không phải điều hắn muốn. Nếu phát hiện tình hình không đúng, hắn sẽ lập tức rút lui. Thế thì Vương Uy nghe tiếng gió lập tức quay về Ba Khâu. Từ nay khó mà rủ gã ra nữa. Đang lúc tâm tình của hắn cực kỳ xấu thì kỳ tích xuất hiện. Không trung bỗng nhấp nhoáng pháo hoa, liên tục nổ vài tiếng. Đó là tín hiệu. Gần như các tướng sĩ cao cấp quân Giang Đông đều biết. Điều đó đại biểu cho kỳ binh đã tiến vào quỹ đạo kế hoạch. Điều này khiến họ tinh thần phấn chấn. Theo tín hiệu lấp lóe, cửa trạm gác nặng nề mở ra. Trương Lãng vung đại đao. Trừ 3.000 khô lâu binh ẩn núp trong rừng ra. Đằng sau 4.000 khinh bộ binh chờ lệnh lập tức theo Ngụy Diên dẫn dắt bắt đầu xung phong. Binh sĩ tràn khắp đồi núi, đem con đường hẹp hòi trước trạm gác lấp đầy. Hắc ưng vệ liều mạng chiến đấu, Hoàng Tử gần như không bị bao nhiêu cản trở đã cưỡi ngựa dẫn đầu vọt qua trạm gác. Mao Anh, Mao Kiệt thì đi bộ theo Hoàng Tử, còn vác binh khí cồng kềnh lao vào trong. Mạnh mẽ tham gia chiến đấu. Sau đó sơn Việt binh và khinh bộ binh như đê vỡ, liên miên không ngừng tuôn vào dưới chân núi Thiên Nhạc Sơn. Chân núi Thiên Nhạc Sơn và thượng trại sườn núi vốn là lực lượng chiến đấu tương đương, lập tức bị đánh vỡ cân bằng, bắt đầu nghiêng về một bên. Diệp Quần biết rằng đại thế đã mất, dẫn đại quân còn sót lại bắt đầu rút hướng căn cứ thủy trại Ba Khâu. Trương Lãng đâu chịu bỏ qua, lập tức khiến Hoàng Tử, Ngụy Diên dẫn theo binh sĩ truy cùng đuổi tận. Đại quân đuổi theo đụng tới viện quân từ căn cứ thủy trại nghe tiếng gió thì dốc hết lực lượng ra cứu viện. Xảy ra trận chiến kịch liệt. Không có địa lợi vùng núi bảo vệ, 1.000-2.000 binh sĩ đâu phải là đối thủ của quân Trương Lãng. Hai bên giao đấu chưa tới nửa canh giờ thì quân địch liên tục bại lui. Trông như chuẩn bị co đầu rút cổ quay về căn cứ thủy trại. Trương Lãng tất nhiên hiểu được điều này. Nếu để chúng rút về, vậy nhờ vào ưu thế phòng ngự căn cứ thủy trại, trong phút chốc hắn khó mà đánh hạ được. Cho nên Trương Lãng khiến Hoàng Tử dẫn theo binh sĩ truy cùng đuổi tận, nhận định phải nhân lúc chúng rút lui diệt sạch. Quân Trương Lãng một đường theo đuôi, đuổi giết quân địch sớm tán loạn, tất cả binh sĩ đều chạy trốn tứ phía. một đường đi qua, mũ giáp, binh khí, cờ xí bỏ rơi đầy đất. Mới đầu binh sĩ Trương Lãng nhặt lấy chiến lợi phẩm, nhưng sau đó bị hắn biết được, lớn tiếng quát tháo: nếu ai dám vào lúc này nhặt đồ thì sẽ giết hết. Thoáng chốc ba quân chỉ biết truy giết kẻ địch, không để ý cái gì khác. Rất nhanh căn cứ thủy trại đã ở phía xa trong tầm mắt. Còn lại 200-300 binh sĩ chật vật như chó chết chủ, nhìn thấy một chút hy vọng thì càng liều mạng chạy như điên. Đại quân Trương Lãng vừa mới đuổi tới cách thủy trại còn một mũi tên thì bỗng từ trong lỗ hổng tên lâu tháp, Tiêu Lâu bắn ra một hàng mũi tên, bay đầy trời đan vào nhau thành cái lưới dày đặc công kích hướng quân Trương Lãng. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://uforumsorit.php/8853e75 Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 8, chương 37-38 dốc hết lực lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Sơn Việt binh xông lên trước nhất gặp nguy, dù hơi kinh sợ nhưng phản ứng cực nhanh, sơ đằng giáp thuẫn chặn lại mưa tên đầy trời. Dù vậy nhưng vẫn có vài chục binh sĩ phản ứng hơi chậm bị tên lạc bắn trúng, hét thảm ngã xuống đất. Trương Lãng kinh sợ biến sắc mặt, vội dìm chiến mã. Chiến mã phát ra tiếng hí thống khổ, móng trước giơ lên không trung. Trương Lãng vừa khống chế chiến mã vừa lớn tiếng quát với phó tướng bên cạnh: chẳng phải các ngươi nói quân địch thủy trại đã dốc hết lực lượng rồi sao? Tại sao nơi này còn có binh sĩ canh gác? Hơn nữa xem tình huống thì ít nhất có 500-600 cung tiến thủ. Sự việc quan trọng như vậy tại sao các ngươi có thể qua loa đến thế? Người đâu trói Lý Phong lại cho ta, đợi việc qua đi sẽ tìm ngươi tính sổ. Lý Phong bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, bị binh sĩ trói cũng không giãy giụa, chỉ lớn tiếng giải thích: chúa công, căn cứ thủy trại của quân địch đúng là đã ra hết nhân mã rồi. Nếu có chút gì giả dối thì thuộc hạ nguyện chịu quân pháp trừng phạt. Trương Lãng tức giận nói: nếu tình báo của ngươi không sai, vậy ở đâu ra quân lưu biểu canh gác? Lý Phong mặt đầy xấu hổ, rất là khó hiểu nói: thuộc hạ cũng không biết. Lúc này Hoàng Trung tiến đến cầu tình nói: chúa công, có lẽ là quân địch Đại Vân Sơn biết bên Thiên Nhạc Sơn xảy ra chiến sự, muốn chi viện nhưng nửa đường thấy Thiên Nhạc Sơn đại bại, cho nên từ bỏ yếu lính Đại Vân Sơn, lui giữ căn cứ thủy quân cuối cùng, chỉ mong được thở dốc. Trương Lãng ánh mắt âm trầm, nhưng hắn suy nghĩ kỹ thì thấy tình huống này rất có khả năng. Sắc mặt hắn dịu lại, nói: nếu đúng như lời Hán Thăng đã nói thì Lãng xin tạ lỗi. Trương Lãng nói xong vung tay ý báo cởi trói, vẫy lui thị vệ. Trong lúc đó, Hoàng tử sớm phục hồi tinh thần trước biến cố lớn, lập tức tổ chức binh sĩ lùi ngàn bước. Sau đó vội vàng báo cáo Trương Lãng: chúa công, bây giờ chúng ta bị tiến thủ của đối phương công kích, nên làm sao đây? Trương Lãng suy tư một lát, vung tay nói: để Sơn Việt binh nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ, nhân cơ hội hồi phục sức lực và tinh thần rồi tính tiếp. Đội khinh bộ binh khác thì luôn giữ cảnh giác. Hoàng tử ngẫm nghĩ, lập tức hiểu ý của Trương Lãng, trầm giọng nói: thuộc hạ rõ. Binh sĩ Trương Lãng bắt đầu cởi giáp, tùy tiện nghỉ ngơi trên mặt đất. Trải qua đại chiến từ sáng sớm, đám lính cực kỳ mệt mỏi. Nhân lúc này binh sĩ bổ sung một ít nước và lương thực. Có người thậm chí trực tiếp tiếp ngủ. Rõ ràng là khinh thường binh sĩ quân địch không dám ra trại nghênh địch. Còn phía quân địch thì không dễ dàng như vậy. Ai cũng căng thẳng phập phồng. Cung tên trong tay không dám thả lỏng. Từng giây phút nhìn chằm chằm binh sĩ Trương Lãng đối diện. Chúng không dám giống như bên Trương Lãng nhẹ nhàng như vậy, có thể luôn phiên nghỉ ngơi. Bởi vì một khi thả lỏng thì sẽ thiếu gần một nửa tên, giảm uy lực. Không còn cung tiến thủ áp chế, có thể giữ được thủy trại sao? Thoáng chốc tình hình một bên thì buông lỏng thoải mái, bên kia thì dương cung bạc kiếm kéo dài cả canh giờ. Lúc này tinh thần lưu quân bắt đầu thả lỏng. Trương Lãng bỗng nhiên ra lệnh sơn Việt binh tổ một hàng ngũ, xem bộ dáng như sắp xung phong. Tất cả binh sĩ phe địch không thể không nén mệt mỏi và cảm giác đói bụng tập trung tinh thần. Sơn Việt binh xem như tập hợp xong, sắp bắt đầu xung phong. Ai biết Trương Lãng bỗng nhiên chơi trò luyện tập trận hình. Cách một mũi tên đi tới đi lui làm ám sát. Thành nhóm. Chạy bộ. Điều này khiến binh sĩ, tướng sĩ bên trong trạm gác tức đến hộp máu. Thời gian trôi qua từng chút một, đại quân Trương Lãng vẫn nghênh ngang ở đằng trước ba khâu trại đóng trại nghỉ ngơi. Chẳng qua Trương Lãng không rảnh chút nào, hắn đã sớm phái ra một đội binh sĩ đi Đại Vân Sơn. Tình hình chỗ đó đúng như Hoàng Trung đã nói. Tất cả binh sĩ sớm rút về thủy trại. Căn bản không có người canh gác. Cho nên rất dễ dàng lấy được. Trương Lãng khống chế chỗ hiểm Đại Vân Sơn và Thiên Nhạc Sơn xong lập tức khiến họ sắp xếp nhân viên. Bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Bổ sung. Tiến một bước tăng cường công sự phòng ngự hai bên. Để phòng Vương Uy phản công. Tiếp theo hắn đặt hết chú ý vào thủy trại. Lúc này trời đã sắp tối đen. Phía xa trên thủy trại sáng ngời ngọn đuốc. Trương Lãng vẻ mặt bình tĩnh cùng thuộc hạ tướng sĩ ngồi một chỗ, nói cười với nhau còn ăn chung mâm. Mọi người đều không rõ rốt cuộc Trương Lãng muốn làm gì, nhưng khẳng định tối nay chắc chắn có hành động lớn. Trương Lãng một tay cầm bánh nướng. Đây là chiến lợi phẩm buổi chiều mới thu được. Tay kia cầm túi nước. Miệng không ngớt nói. Hình tượng rất hào sảng. Không nhìn ra chút gì có vẻ là bậc tướng quân cao quý. Hoàng tử ngồi trên tảng đá vung vức. Miệng nhai nhóp nhép thịt khô ăn rất ngon lành. Gã hỏi. Chúa công bây giờ ngươi dự định làm sao? Hoàng tử hỏi xong lời này. Tướng sĩ ở bên cạnh ăn lương khô bất giác dừng tay. Ai cũng vánh tai nghe ngóng. Trương Lãng nháy mắt với hoàng tử, không nói tiếng nào. Hoàng tử cảnh giác nhìn bốn phía, trừ Hắc Ưng vệ bảo vệ Trương Lãng ra, mấy binh sĩ khác cách một khoảng ngắn. Gã lại nhỏ giọng nói. Thuộc hạ biết chúa công đã có sẵn đại kế rồi. Nhưng trong phút chốc thuộc hạ không đoán ra được. Lòng ngứa ngáy muốn biết chủ công sẽ làm sao cho nên mới hỏi. Xin chúa công đừng trách tội. Trương Lãng mỉm cười lắc đầu, rõ ràng không quá để ý. Hắn nói. Kỳ thực cũng không có gì, chuyện này để Trương Ninh xử lý thì thích hợp hơn. Lời vừa nói thốt ra, mọi người hiểu ngay. Xem ra Trương Lãng lại định dùng uy lực của Khô Lâu binh, ánh mắt bọn họ bất giác nhìn hướng Trương Ninh. Trương Ninh cảm giác cái nhìn kỳ lạ của các tướng sĩ. Dùng ánh mắt quyến rũ quét một vòng. Khẽ cười duyên hai tiếng. Sau đó ngồi một góc lấy lương khô ra ăn từng miếng. Động tác cực kỳ thanh nhã. Trương Lãng ngừng động tác ăn ngốn nghiến.

Tuy Trương Lãng không biết tình hình chiến đấu cụ thể, nhưng không cần đoán cũng biết sẽ có kết quả gì. Hắn nghe vậy thì gật đầu, cúi đầu suy tư. Một lát sau hắn chậm rãi nói: "Sau này chúng ta nên ít dùng khô lâu binh, trừ phi vào lúc cực kỳ mấu chốt. Nếu thường xuyên xuất động, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bị người bắt được sơ hở. Đến lúc đó thiếu đi vũ khí đắc lực công thành đoạt đất thì đáng tiếc. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://banlung.uforumsorit.php8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 8. Chương 39-40 kỵ binh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Quách gia rất đồng ý nói: "Không sai, cái gọi là kỵ binh, nếu cứ thường xuyên xuất kích thì không còn kỵ nữa." Trương Lãng từ từ nói: "Lấy được ba khâu rồi, Phụng Hiếu có cách nào trong thời gian ngắn cải tạo lại phòng tuyến không?" Quách gia lắc đầu nói: "Bày mưu lập kế thì thuộc hạ còn có thể ra chút mưu mô. Nhưng đến hành quân bày trận, xây dựng phòng ngự lúc quan trọng thế này, thuộc hạ không dám chỉ loạn. Chỉ sợ hơi vô ý là sẽ thất bại, mất mạng việc nhỏ, làm hư đại nghiệp của chúa công mới là nghiêm trọng." Trương Lãng thở dài nói: "Đáng tiếc không có Công Cẩn, nếu có hắn thì chắc chắn sẽ có cách." Quách gia cũng thở dài, tràn đầy đồng cảm. Lúc này có người kêu Trương Lãng: "Chúa công." Trương Lãng quay đầu thấy là Tôn Sách ở phía sau chắp tay hành lễ, liền hỏi: "Bá phụ, có chuyện gì vậy?" Tôn Sách nói: "Thuộc hạ có một cách, không biết chúa công có muốn nghe không?" Trương Lãng ồ lên, mặt đầy hứng thú nói: "Vậy nói nghe thử xem." Tôn Sách được Trương Lãng cho phép, bình tĩnh nói: "Theo ý kiến của thuộc hạ, ba khâu ba núi một sông vốn đã chiếm hết ưu thế địa lý, khiến chúa công dễ dàng thành công. Dù trong đó có liên quan rất lớn đến kỵ binh của chúa công, nhưng không thể phủ nhận là do mấy chỗ phòng tuyến có sơ hở. Nếu như chia ra đơn độc thì mấy cứ điểm cực kỳ vững chắc. Điều này thuộc hạ thừa nhận. Nhưng mấu chốt ở chỗ chúng thiếu điểm liên hệ. Nếu có thể kết hợp một chỗ thì hình thành một phòng tuyến chỉnh thể càng thêm cường đại rồi." Trương Lãng và Quách Gia nghe xong liên tục gật đầu, nói: "Không tệ, không tệ, nói tiếp đi." Tôn Sách tiếp tục nói: "Nếu đã vậy thì chúa công có thể chọn một chỗ thiết lập liên tiếp mấy phòng tuyến này. Vậy càng có sức phòng ngự. Hơn nữa tính cơ động cũng mạnh hơn." Trương Lãng hỏi tới: "Vậy nên thiết lập ở đâu?" Tôn Sách cười nói: "Thành Tây Ba Khâu." Mắt Trương Lãng sáng lên. Thành Tây Ba Khâu. Đông giữa Ba Lăng Sơn. Tây đối Động Đình Hồ. Bắc gối Vạn Lý Trường Giang. Nam vọng Tam Tương Tứ Thủy. Đúng là một vị trí trung tâm rất tốt. Tôn Sách nói: "Chúa công có thể ở tại thành Tây kiến trúc tất cả cơ sở ba khâu mở rộng đến các thành. Tất nhiên bây giờ thời gian có hạn. Có thể trước tiên dựng tiêu lâu đơn giản. Vậy thì có thể trông xa về Tam Sơn Tứ Thủy, mấy cửa ải quan trọng. Hai là có thể chỉ huy trung tâm ba quân phía xa tác chiến. Ba là..." Tôn Sách nói chàng Giang Đại Hái kể ra vài chỗ tốt, Trương Lãng nghe mặt mày hớn hở. Tôn Sách chưa nói xong thì Trương Lãng đã cười to bảo rằng: "Bá phụ quả nhiên khiến người kinh ngạc, cách như vậy chỉ ngươi có thể nghĩ ra." Nào biết Tôn Sách thản nhiên nói: Chúa công quá khen, ý này không phải thuộc hạ nghĩ ra. Trương Lãng rất là tò mò hỏi. Không phải ngươi thì đó là ai? Tôn Sách nói. Chính là Lỗ Túc. Lỗ Túc là hắn. Trương Lãng kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ cái gì, đầu ổ vang chấn động, hắn thất thanh kêu. Đây không phải là Nhạc Dương Lâu sao? Lấy được ba khâu có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Đầu tiên là đường thủy, chặt đứt tuyến vận chuyển Trường Giang. Tiếp theo là hắn có thể từ thủ Mang Công. Chỉ cần Thái Mạo dám bỏ mặt thì hắn tuyệt đối sẽ không khách sáo. Mang binh sông hướng Nam quận. Nếu như gã muốn lấy lại Ba Lăng, ít nhất phải tập trung binh lực gấp mấy lần hắn. Nếu không thì chỉ là nằm mơ mà thôi. Nếu thật sự mang mấy vạn binh lực đến, chiến cuộc vùng Hán Dương sẽ biến đổi ra sao? Bây giờ không ai có thể nói rõ điều này. Đã hai ngày, các binh sĩ trong tay Trương Lãng đều bị điều động. Đầu tiên là ở căn cứ vốn có của Tây Thành Ba Khâu lại xây lên vài tòa tiêu lâu và chỉ huy lâu đơn giản, dùng để liên kết mỗi tiêu điểm trạm gác, có tác dụng thấy rõ toàn cục. Bởi vì hành động đơn giản, rất nhanh tiêu lâu cao 20-30 thước đã dựng lên. Liên tiếp với đằng sau là đài chỉ huy. Chưa hết, Trương Lãng ở ngoài Tam Sơn trạm gác đào hố đặt bẫy, lại sai thám báo mở rộng phạm vi trinh sát hơn 10 dặm. Từng giây phút tuần tra, mỗi trạm gác đều sai binh sĩ từ 1.000 đến 2.000 canh gác. Cho dù tới lúc đó không phòng thủ được cũng có thể rút về Ba Lăng Thành. Mỗi khi nghĩ tới đây thì Trương Lãng phải cảm thán mình đem đại quân Vương Uy điều ra Ba Khâu là lựa chọn chính xác. Nếu như cường công thì sẽ phải trả cái giá cực kỳ to lớn. Trương Lãng vì phòng ngừa binh sĩ quá mức mệt mỏi, không thể không khiến 3.000 khô lâu binh tham gia luân phiên nghỉ ngơi. Dự trữ vật tư của Ba Khâu phong phú hơn mức Trương Lãng dự đoán, điều này khiến hắn hết sức vui mừng. Kho lương có hơn 10 vạn thạch lương thảo, có thể trợ giúp 1 vạn binh sĩ kéo dài tới 1 năm. Mũi tên, binh khí thủ thành thì càng nhiều đếm không xuể, không thể không cảm thán Kinh Châu giàu có. Có mấy thứ này trong tay, Trương Lãng càng vững lòng, cũng càng tự tin có thể phòng thủ. Quân Trương Lãng vòng lấy Tam Sơn Nhất Thủy Ba Khâu, khống chế tất cả bến cảng. 1.000 quân Giang Đông bao gồm Thủy Lục bắt đầu quét ngang đán tác Giang. Trong vòng 1 ngày cướp thuyền con của Lưu Quân từ Thượng Du Trường Giang xuống, đạt được vô số chiến lợi phẩm. Đêm ngày thứ 3 tất cả công sự của Trương Lãng đều đã xong xuôi, bắt đầu chờ đợi bên địch phản công. Ngày thứ 4 thám báo quay về báo cáo gần 2 vạn binh sĩ Vương Uy đã xuất hiện ở hướng Nam Ba Khâu. Khi Vương Uy biết được Ba Khâu bị Trương Lãng cướp thì ngây như phỗng. Gã không dám tin phòng tuyến mình dốc hết công sức tạo dựng sẽ nhanh chóng thất thủ như vậy. Khi gã lấy lại tinh thần thì mới biết mình đã trúng mưu kế của Trương Lãng. Vòng đến vòng đi còn chẳng phải vì vị trí chiến lược Ba Khâu sao? Vương Uy nhanh chóng kéo binh mã chuẩn bị lấy lại Ba Khâu. Nhưng gã biết, nếu là cường công thì gã chắc chắn không có bao nhiêu phần thắng. Hiện tại chỉ có thể liên hợp với quân của đám Văn Xính, hy vọng bàn ra cách gì tốt, dùng kế cướp lại. Vương Uy vẫn có chút tự tin, bởi vì tất cả phòng tuyến nơi này đều là chính tay gã thiết kế bố trí. Chỗ nào cường, chỗ nào nhược, bản thân gã hiểu rõ nhất. Lúc này Trương Lãng ở trên lâu thành Tây. Bên người hắn trừ Quách ra, Lỗ Túc ra còn có Tôn Sách, Hoàng Trung, Hoàng Tự,